Vừa gặp đã thương, chương 75, 12.280. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, không chỉ riêng mỗi Lượng Tân Tân và Vọng Tinh để trận chiến này trong lòng, mà thuyền buồm nhỏ cũng vô cùng lo lắng. Lương Ý Chu của các cô đang là lưu lượng nổi tiếng mà bại bởi người mới Thẩm Vọng Tân thì quá mất mặt rồi. Vì thế fan hai nhà vì trận battle này mà liều mạng. Thuyền buồm nhỏ nổi tiếng trong giới với độ chịu chơi, liên tục đổ tiền tạo khoảng cách. Nhìn sự chênh lệch này, Lượng Tân Tân và Vọng Tinh đều hiểu họ thua rồi. Dù thua về mặt thời gian nhưng doanh số thì chưa chắc. Mục tiêu hiện tại chỉ có một, cho dù liều cái mạng nhỏ cũng phải giúp ca ca bán hết tạp chí. Ngay lúc thuyền buồm nhỏ của Lương Ý Chu đang dừng lại thở dốc thì không biết Trình Giảo Kim từ đâu nhảy ra, điên cuồng đuổi theo, trong nháy mắt đã áp sát. Mãn Thiên Tinh khiến Lượng Tân Tân và Vọng Tinh vô cùng bất ngờ. Lượng Tân Tân không tin vào mắt mình nữa. Không ngờ Mãn Thiên Tinh lại giúp họ mua hàng. Vọng Tinh còn điên cuồng hơn. Các chị em Mãn Thiên Tinh ngầu quá đi. Ôi thật cảm động quá. Sự mạnh mẽ của Mãn Thiên Tinh đã khơi dậy sức chiến đấu của Lượng Tân Tân và Vọng Tinh. Người ngoài còn ra tay mà mấy cô vẫn có thể ngồi đó chờ chết sao? Không biết xấu hổ à? Còn không mau tiếp tục đi. Má nó, CP này chắc chắn là thật. Phải là thật, Mãn Thiên Tinh, từ giờ chúng ta là người nhà. Trận chiến này rất nhanh đã đến hồi kết. Dù cố gắng thế nào thì Thẩm Vọng Tân vẫn thua Lương Ý Chu 10 giây. Lương Ý Chu 25 tuổi, nổi tiếng suốt 3 năm nay. Trong khi Thẩm Vọng Tân chỉ mới được chú ý vào tháng 6 mùa hè năm nay. Tính trên tổng doanh số mà chỉ thua có 10 giây đã là rất tốt rồi. Sau khi xong việc, Lượng Tân Tân và Vọng Tinh mới biết sở dĩ có sự xuất hiện của Mãn Thiên Tinh là vì lúc 8 giờ. Tô Tinh Giã đã đăng Weibo kêu gọi ủng hộ người tình màn ảnh. Không thể không thừa nhận, nếu không có Mãn Thiên Tinh thì Thẩm Vọng Tân đã thua rất khó coi. Vì thế, khi nhìn thấy cô Tô công khai ủng hộ CP, Lượng Tân Tân bắt đầu trầm mặc. Việc Mãn Thiên Tinh giúp đỡ giúp áp đảo doanh số đã chấn động giới fan. Có ai mà không biết giới fan cũng hỗn tạp, cạnh tranh không kém trong showbiz. Nào là fan đại chiến anti, fan only lăn lộn 300 hiệp với fan CP, rồi còn phải đi đấu với fan nhà khác mỗi khi idol mình cạnh tranh tài nguyên với người ta nữa. Dương Vân đương nhiên biết Tô Tinh Giã đăng Weibo giúp Thẩm Vọng Tân, nhưng cũng không nói gì. Nếu con bé không làm gì chị mới thấy lạ ấy. Tiệc tối hôm ấy, Dương Vân không biết rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng chị cũng lờ mờ đoán được hai người này đã lén ở bên nhau. Và ấn tượng của chị về Thẩm Vọng Tân cũng khá ổn. Tuy rằng cậu ta không phải quá nổi, nhưng thành tựu có được hiện giờ đều dựa vào đôi chân của chính mình. Rõ ràng là hiểu hết nhưng lại vờ ngây thơ không dành thế sự. Bình thường luôn ôn hòa nhưng lại kiên quyết không bước vào vũng bùn. Lặn lội trong giới giải trí lâu vậy mà vẫn giữ được sơ tâm quả thật rất hiếm. Chấm, trong cộng đồng người hâm mộ, việc đăng tải lịch sử mua hàng gần như đã trở thành luật bất thành văn. Sau một trận chiến dài, các cô gái bắt đầu khoe khoang lịch sử mua sắm của mình. Là fan phú bà của Thẩm Vọng Tân, Tô Tinh Giã nhận được kha khá tin nhắn, đều hỏi cô đã đăng đơn chưa. Cô không hiểu ý họ, hỏi lại, đơn gì cơ. Cô không ngờ được rằng, chỉ hỏi một câu thôi mà bị chửi bới. Cực sốc, fan phú bà không giúp anh trai mua hàng. Đoạn chat cá nhân ấy của Tô Tinh Giã bị đăng tải trên Weibo. Fan phú bà, rất nổi tiếng trong cộng đồng fan của Thẩm Vọng Tân. Vậy nên bài đăng này lập tức được chú ý, hồn lỡ xa vào nụ cười của ca ca. Xóa đi cô ơi, không thấy vô duyên sao? Như thế là đang xâm phạm quyền riêng tư của người ta đấy. Bạn gái của ca ca, đừng có gây ua chứ. Xóa đi, cô thì bỏ ra được bao nhiêu tiền mà nói người ta. Dù gì cô ấy trước đó cũng đóng góp rất nhiều rồi nhé. Muốn mua dâu tây cho ca ca. Đồng ý với lầu trên. Chị gái Phú bà đã góp hơn 20 vạn cho sinh nhật của anh yêu đấy. Cho dù bây giờ chị ấy không mua cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Bình thường thì fan CP và fan only nước sông không phạm nước giếng. Rất hiếm fan CP đi sân si chuyện fan only. Cho dù có bất mãn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu không phải chuyện quá quan trọng thì fan CP sẽ không can thiệp. Nhưng, chị gái fan Phú bà của Thẩm Vọng Tân không chỉ nổi tiếng trong giới fan only mà còn rất có tiếng nói trong giới fan CP. Nháo lớn như vậy đã kinh động đến các chị em Vọng Tinh. Họ không ôn hòa giống Lượng Tân Tân, trực tiếp nhào vào sâu xé. Lượng Tân Tân lấp lánh, ủa, người ta không mua po hay không đăng lịch sử po thì liên quan gì đến cô? Cô tưởng cô là chủ Thái Bình Dương à? Quản rộng như vậy, bầu trời đầy sao nhỏ. Hay, cô lợi hại như vậy, không biết cô mua bao nhiêu ha? Nếu không thì cô cũng đăng lịch sử lên cho tụi tôi xem có được 20 vạn không? Đàn con Tân Tân tinh tinh của tôi. Này nhé, nếu cô tìm được thêm mấy người có thể góp 20 vạn cho thằng bé hoặc tự cô góp được 20 vạn thì hãy nói nhé. Còn không thì im lặng đi. Tô Tinh Dã không hề biết vì mình mà cả giới fan tranh cãi. Mãi cho đến khi cô kết thúc hoạt động, trở lại chung cư, theo thói quen đăng nhập Weibo, mới thấy nhận được vô số tác và tin nhắn. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô vội vào diễn đàn, tình yêu nhỏ dành cho ca ca. Đây chính là hậu viện hội ở Bắc Kinh của Thẩm Vọng Tân. Mà năm ngoái, sau tiếp ứng hơn 800 vạn cho sinh nhật của Thẩm Vọng Tân, Tô Tinh Dã đã được thêm vào group chat riêng. Chị Đình, mẹ nó, Tinh Tinh, em có online không? Tiểu Thấm, Tinh Tinh, em biết gì chưa? Em bị bôi xấu đó. Họ bảo em chỉ được cái thùng rộng kêu to kìa. Chị cười chết mất. Vượng Tử, ha ha ha ha ha ha. Đây chắc chắn là chuyện cười nhảm nhất năm nay em nghe. Tô Tinh Dã nhìn hình ảnh được họ chia sẻ mới hiểu. Do lúc ấy cô bận tham gia hoạt động nên không có thời gian tìm hiểu. Mới hỏi lại một câu. Không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Tinh Tinh, em thấy rồi. Mọi người đều chia sẻ lịch sử à? Chị Đình, ừ, nhưng thật ra chuyện này cũng tùy à, ai thích thì làm. Không bắt buộc, Vượng Tử, đúng á, kệ đi em. Do mấy người đó ăn no rừng mỡ á, ghen tị em giàu nên khịa thế thôi. Đừng quan tâm, Tiểu Thấm, đúng vậy, em đừng buồn, mấy kẻ không biết nói lý ấy cứ kệ đi. Tụi nó chỉ mượn danh fan để gây ua thôi. Tinh Tinh, cho dù em không mua gì thì cũng là người con gái duy nhất chi gần chục triệu cho ca ca. Tô Tinh Dã nghĩ nghĩ, ngón tay gõ trên màn hình di động. Kỳ thật em có mua. Vượng Tử, em mua bao nhiêu? Tinh Tinh, hình ảnh JPG. Chị Đình, Vượng Tử, Tiểu Thấm, sau gần 3 tiếng tranh cãi về. Chị gái fan Phú bà. Thì chính chủ rốt cuộc cũng đăng Weibo. Tinh Tinh muốn gả cho ca ca. Kết thúc công việc mới biết được chuyện này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi tất nhiên là có ủng hộ ca ca rồi. Đính kèm là ảnh chụp màn hình lịch sử. Các fan đếm đếm. Số lượng mua sắm là cái 100. 10.000. 12.208. Tổng số tiền mua là 331.560 vạn. Biêu phí là 85.960 vạn. Thời gian order là 8 giờ 1 phút. Hơn 10.000 tạp chí đã được thêm vào giỏ hàng. Nhóm fan only khóc, Vọng Tinh cũng muốn khóc. Cúa khủng bố rồi, ai mà chơi lại chị chứ? Muốn mua dâu tây cho ca ca. Mẹ nó, về sau ai dám nói chị tôi thùng rỗng kêu to thì tôi đánh nó thành đầu heo. Tân Tân Tinh Tinh là bảo bối của tôi. Tôi muốn khóc quá đi. 28 tháng 12 là sinh nhật của anh yêu, còn chị gái phú bà thì mua hẳn 12.280 bản. Chị gái phú bà ơi, cầu bao nuôi. Dịu dàng là anh S, hu hu hu. Từ giờ trở đi, trong lòng tôi, ngoài anh yêu thì chị gái phú bà là quan trọng nhất. Vọng Tinh CP là số 1. Ôm chị yêu của tôi đi. Sau này chị yêu chính là nghịch lân của tôi. Ai dám bắt nạt chị ấy? Giết không tha. Mãi yêu ca ca. Thêm tôi nữa. Đọc bài đăng của cô ấy đi. Vừa tan làm đã nhận được nhiều tác và tin nhắn chửi bới thế. Nếu là tôi đã sớm cắn lưỡi rồi. Vì cái hóa đơn mua sắm này mà. Chị gái phú bà. Một lần nữa nổi tiếng trong giới fangirl của Thẩm Vọng Tân. Từ bây giờ, Tô Tinh Dã chính thức thành đối tượng cầu được bao nuôi nhiều nhất. Tô Tinh Dã đăng Weibo xong. Chị Đình lại nhắn tin qua. Chị Đình, Tinh Tinh, đột nhiên chị nghĩ tới một chuyện. Em đặt mua 12.280 quyển tạp chí xong đã tìm dịch vụ khách hàng chưa? Tinh Tinh, tìm dịch vụ khách hàng làm gì ạ? Chị Đình, OMG, vậy em nghĩ thử xem 12.280 quyển tạp chí này sẽ xử lý như thế nào? Tô Tinh Dã ngơ ngẩn. Lúc chốt đơn cô không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ Thẩm Vọng Tân thôi. Chị Đình, Tinh Tinh, em mua nhiều như vậy chỉ là vì muốn giúp ca ca tăng doanh số thôi đúng không? Tô Tinh Dã nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, chị Đình. Vậy thì em phải liên hệ với bên dịch vụ khách hàng. Nói cho họ biết số lượng em thật sự cần. Mấy cái còn lại không cần giao. Để cho lần bán sau là được. Có rất nhiều fan vì idol nhà mình mà đặt hơn 1000 cuốn nhưng họ không thật sự lấy hết nó. Đa số là liên hệ bên dịch vụ khách hàng. Nói số lượng cần gửi. Còn lại thì để lần sau bán tiếp. Đọc xong. Tô Tinh Dã lập tức liên hệ với bên dịch vụ khách hàng. Cũng may bộ phận chăm sóc trực tuyến 24 giờ. Rất nhanh liền liên hệ được. Cô yêu cầu chỉ gửi một quyển. Còn lại để lần khác bán. Giải quyết xong mọi chuyện. Tô Tinh Dã thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cô nhận ra mình thật sự không phải một fan girl đủ tư cách. Cách chương.